Chương 374, chó chết, đánh chính là ngươi. Ha ha, đại thánh, trách nhiệm này ta cũng không dám phụ, bất quá ta nhưng vẫn là biết mình chức trách, chính là trấn thủ cái này Nam Thiên Môn. Ngươi hoàn toàn không có Ngọc Đế triệu hoán, hai lại nói xấu thiên đình, ở đâu ra tư cách thiết kiến Ngọc Đế Quảng Mục Thiên Vương hét lớn một tiếng, sau lưng rất nhiều thiên binh lúc này liền phản ứng lại, sau đó giơ lên vũ khí của mình. Đồng loạt hướng về phía trước bức bách rất nhanh liền đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở trong đó, liên thanh quát lớn, mau lui tốt tốt tốt Quảng Mục Thiên Vương làm coi như không tệ. Thanh Nhu Tinh vừa thấy được ta liền biết ta là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, nhưng hắn bản thân rất không vốn lĩnh chỉ có một cái pháp bảo cực kỳ lơ y hại, lại trên đó không có chút nào yêu khí càng không khả năng là ta yêu tộc sản phẩm. Chẳng lẽ 500 năm trước các ngươi thiên đình còn đem ta đại náo thiên cung sự tình truyền bá hải ngoại, làm cho thế gian vạn vật đều biết trình độ A Tôn Ngộ Không cười lạnh liên tục, thể nội nhiệt huyết không ngừng quay cuồng, chiến ý tuôn ra nhưng. Quảng Mục Thiên Vương phát giác được chung quanh khí tức biến hóa, không khỏi lui về sau hai bước, hơi có ý sợ hãi, nhưng hắn nhưng trong lòng còn tại tự an ủi mình. Cái con khỉ này đã là cái không có huyết tính đồ chơi, không còn là cái kia vô địch yêu vương. Hừ Tôn Ngộ Không, những này lại có thể đại biểu cái gì đâu, ngươi đại náo thiên cung sự tình yêu tộc chưa hẳn không có lưu truyền rộng rãi, cái kia thanh mưu trong tay bảo vật càng có thể là ngươi yêu tộc mưu sát ta thiên đỉnh tiên nhân cưỡng đoạt, cuối cùng mới đến trên tay hắn, bây giờ dùng để đối phó ngươi cái này yêu hầu cũng coi là nhân quả báo ứng. Bây giờ ngươi hay là nhanh chóng tối lui, không phải vậy đừng trách bản vương trở mặt không người người. Bản vương Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, hai mắt một mảnh huyết hồng. Hắn nhìn chằm chằm Quảng Mục Thiên Vương, sắc ý kềm nén không được nữa hướng phía chung quanh lan tràn, thậm chí để những cái kia vây quanh hắn thiên binh đều cảm giác được một cỗ to như vậy hàn ý, một cái nhìn đại môn cũng dám tự xưng bản vương. Vậy ta hôm nay liền lại nháo một lần thiên cung, đã chật ngươi cái này Nam Thiên Môn yêu hầu, ngươi dám. Ta là Ngọc Đế thân phong Quảng Mục Thiên Vương, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây hào lông, chính là xem thường thiên uy. Ta trên đỉnh tấu Ngọc Đế để cho ngươi A Quảng Mục Thiên Vương còn chưa nói xong, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa chen chân vào đá vào. Chỉ gặp cái gọi là Thiên Vương như là sao băng phi tốc bắn về phía Nam Thiên Môn bên ngoài bảng hiệu, lại chật vật rơi xuống, vang lên trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Nhìn đại môn, xem ra ngươi là quên 500 năm trước ta dạy dỗ ngươi, đã như vậy, liền lại đoạn ngươi mấy chiếc xương sườn. Ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không muốn tiến cái này thiên đỉnh. Lu cờ na ho đến phiên ngươi một cái chó giữ nhà đến ngăn trở. Nói xong, hắn nhìn lướt qua những cái kia đang muốn nhào lên thiên binh, song quyền bóp rung động đùng đùng, dọa đến uống á không cho ngươi thiên binh liên tiếp lui về phía sau, nộ không một tiếng gầm thét, cút. Khí lãng từng vòng hướng phía chung quanh khuếch tán, dọa đến những cái kia thiên binh gan hồn đều là bước lên, đánh tơi bời, không nổi lui lại. Nộ không thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía thiên binh thần sắc tràn đầy khinh thường, thiên đình quả nhiên càng ngày càng mục nát, 500 năm trước tốt xấu có người dám đánh với ta một trận, hiện tại ngay cả vũ khí đều không có động vậy mà liền nhao nhao lui lại. Sức chiến đấu kém đến trình độ này, coi như cái kia cựu sắc thần quang không có chiếu rọi yêu tộc, sợ thiên đình QNZ đã mất đi chủ động tiến công năng lực đi. Yêu hầu, chờ ta gặp mặt Ngọc Đế nhất định phải A Xoa. Quảng Mục Thiên Vương kêu thảm từ Ngộ Không dưới chân truyền đến, Tôn Ngộ Không không khỏi tốn nhiều một chút công phu xoay người bẻ gãy hắn một cánh tay, sau đó đi vào Nam Thiên Môn, thanh âm càng phát ra lạnh đứng lên, chết không hé miệng, ngươi cũng coi là làm được điểm này. Tốt xấu miệng quá cứng rắn một đường đi vào, ven đường thiên binh không dám chút nào ngăn cản, đều là nắm vũ khí đứng ở xung quanh, bước chân không ngừng di động, cũng không biết là muốn tiến lên hay là lui lại. Ngộ Không không có một chút biểu thị, cứ như vậy một mực hướng về phía trước, rốt cục tại cửu trọng thiên lăng tiêu bảo điện trước bị Trương Đạo Lăng, Cắt Tiên Ông cùng Nam Đầu Sáu Thi, Bắc Đầu Bảy Nguyên một đám con người cản lại. Nhìn xem trận thế, không biết còn tưởng rằng 500 năm trước nháo kịch lại lần nữa trình diễn. Đại Thánh không phải hộ giá đường Tam Tạng tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm sao hôm nay vì sao tới đây ai Trương Đạo Lăng nhìn thấy người chung quanh cũng không dám tiến lên, mà Tôn Ngộ Không cu nở dê tại dần dần tới gần. Thế là đành phải kiên trì thở dài hỏi. Ngộ Không mặc dù trước đó bị Quảng Mục Thiên Vương hỏng tâm tình, nhưng cũng còn biết nặng nhẹ. Nhìn thấy như vậy một đám lớn người ngăn ở trước mặt mình, liền biết lại xông ra đi lo sự tình thật sự đến thất bại, thế là cưỡng ép nhịn xuống tính tình trả lời, ta đến gặp mặt Ngọc Đế, mong rằng nhường đường. Thế nhưng là ngày đó Túc Hạ Phàm sự tình Trương Đạo Lăng trước đó đã ở trên điện nghe được những cái kia từ Nam Thiên Môn chạy tới Thiên Binh bẩm báo, thế là tự nhiên QNZ đại khái có thể suy đoán ra cái con khỉ này lần này đi lên mục đích. Quả nhiên Ngộ Không sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, lửa giận trong lòng lập tức tán đi không ít. Nàng nhẹ gật đầu, chợt vội hỏi, không biết Trương chân nhân như thế nào biết được, Ngọc Đế Pha Y chẳng cũng hiểu biết việc này Thiên Binh vừa mới bẩm báo lên trên. Chắc hẳn Ngọc Đế hiện tại bởi vì nên đã tại làm cho người điều tra. Nếu như Đại Thánh muốn trên mặt, cái kia còn phải đợi ta tiến đến thông báo một phen. Nói, Trương Đạo Lăng hướng về phía trước hai bước, ghé vào Ngộ Không bên người thấp giọng nói ra, dù sao đây là thiên đỉnh, vấn đề mặt mũi hay là đến cho tự nhiên, tự nhiên. Ngộ Không nghe nói như thế không khỏi nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy cái này người của thiên đỉnh cũng không phải tất cả mọi người chán ghét. Cũng vẫn là có biết được sự tình lễ, dám nói thật. Thế là, Trương Đạo Lăng lại lần nữa làm tập rời khỏi đám người, phi tốc đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, không ra một lát liền lại lần nữa đi vào Ngộ Không trước người, cao giọng hô, bệ hạ chuyển chiếu, tuyên tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không yết kiến. Làm phiên chân nhân. Ngộ Không cười một tiếng, sau đó liền đi hướng trước mặt Lăng Tiêu Bảo Điện. Trung quanh các lộ thần tiên tự nhiên đều đem Trương Đạo Lăng lời nói cho nghe thấu triệt. Giờ phút này lại nào dám cản, cơ hồ theo bản năng liền nhượng bộ ra một con đường tới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên đó. Trung quanh thân thể tản ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu vàng, khiến cho người nhịn không được lòng sinh e ngại. Trung quanh rất nhiều thần tướng phân loại hai hàng, lại phần lớn đều tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía cái này mấy trăm năm không thấy con khỉ. Năm đó trận chiến kia đánh bọn hắn mặt mũi mất hết. Dù cho là có đỉnh tiêm lực lượng chưa tư nở dê xuất hiện nguyên nhân, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại trở thành nhân sinh chỗ bẩn, sợ là muốn rửa sạch đều có chút độ khó. Hiện nay, Tôn Ngộ Không đỉnh lấy Tề Thiên Đại Thánh danh hào, đường hoàng đi vào đại điện, cái này khiến bọn hắn đã muốn một máu nhục trước, lại do dự không quyết tìm không thấy phù hợp lý do tiến lên đơn đấu.